Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1051, thực lực lại tăng. Tần Phong không ngừng hấp thu địa ngục chi thạch, trong cơ thể mình cự tinh, cũng bắt đầu trưởng thành. Bahamut vị diện hạch tâm vẫn là như vậy to lớn, Tần Phong chỉ là vơ vét một chút da lông mà thôi. Dù sao đây là một cái trước nay chưa từng có khổng lồ vị diện hạch tâm. Khoảng chừng 900 mét đường kính. Như vậy vơ vét, Tần Phong dị năng hạch tâm cũng càng ngày càng khổng lồ. Mà theo dị năng hạch tâm khổng lồ, thôn phệ thuật tự nhiên là càng ngày càng mạnh. Một ngày thời gian trôi qua, Tần Phong hắc ám cự tinh đường kính đã đạt tới hơn 20 mét. Nhưng vào lúc này, hắc ám ở giữa hải dương, một chút đặc biệt điểm sáng phiêu động tới. Tần Phong có thể cảm giác được, tại thuần túy hắc ám chất lỏng bên trong gia nhập cái khác sinh vật, là trước kia những cái kia SSS đoạn năng lực giả. Tần Phong ở chỗ này không ngừng gõ Bahamut vị diện hạch tâm. Hắc ám biển cả tự nhiên có sóng chấn động, khí lưu to lớn hơn. Về phần trước đó cái kia phệ hồn ma nhân đã bị trọng thương, bị ép thối lui ra khỏi lần này thăm dò. Vốn là bởi vì phệ hồn ma nhân bất hòa, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít có chút tổn thương. Kết quả tiến vào bên trong tinh cầu bộ càng thêm không thuận lợi. Dù đãng một ngày, năng lượng trong cơ thể đều nhanh khô kiệt. Mới tới Bahamut vị diện trong trung tâm, bọn hắn sẽ không dừng lại quá lâu. Nơi này uy áp thực sự quá mạnh, mà lại phi thường tiêu hao xuyên thẳng qua thuyền năng lượng. Mỗi một lần bọn hắn đều là thoáng có chút thu hoạch liền rời đi. Vì cái gì? Ta không cảm giác vị diện hạch tâm giống như nhỏ một chút đâu. Tần Phong đường kính 20 mét tinh cầu, cùng Bahamut đường kính 900 mét tinh cầu không so được. Không đáng kể chút nào. Nhưng là những này năng lực giả ý thức lực thực sự quá mạnh. Chỉ là hơi quét qua, liền nhìn ra tình huống. Chỉ là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới đây là cố ý. Bahamut đại lục tại tiến hóa, vị diện hạch tâm cũng sẽ một chút xíu thu nhỏ. Cái này rất bình thường. Đừng quản những thứ kia, tản ra hành động đi. Thực nhân tộc đại vu nói, những này thực lực cường đại người có thể cùng nhau liên thủ đến đây, nhưng là tuyệt đối không có khả năng chia đều chiến lợi phẩm. Thế là nhao nhao tản ra, đến địa phương khác nhau vơ vét hắc ám thánh thạch. Thực nhân tộc đại vu cũng đi một chỗ. Ngay lúc này, một tiếng oanh minh truyền đến, liền xem như tại xuyên thẳng qua trên thuyền cũng có thể nghe được thanh âm. Có thể thấy được lực lượng này đáng sợ cỡ nào. Là ai? Thực nhân tộc đại vu giật nảy cả mình. Phải biết, người ở chỗ này ở trong đều là quen thuộc. Trước đó ngươi không có phát hiện những người này thực lực mạnh như vậy, cũng như thế ngang ngược. Bất quá lúc này, thực nhân tộc đại vu mắt thấy liên tiếp hắc ám thánh thạch từ tinh cầu bên trên rơi xuống. Lớn thế mà trọn vẹn 1 mét đường kính. Lập tức mở to hai mắt nhìn. Ha ha, đây chính là ta địa phương. Vừa rồi ai đánh ra tới, thế mà đánh vào nơi này. Vậy ta cũng không khách khí. Thực nhân tộc đại vu ý thức lực tìm được thuyền bên ngoài, chụp vào những cái kia hắc ám thánh thạch. Chỉ là rất nhanh, thực nhân tộc đại vu lại phát hiện ý thức của mình lực cuốn tại kia hắc ám thánh thạch phía trên. Hắc ám thánh thạch thế mà một điểm phản ứng đều không có. Ngược lại là thực nhân tộc đại vu ý thức lực đứt đoạn, để sắc mặt hắn một bên, thật giống như một cái vật nặng phải rơi vào trên mặt đất. Có người muốn đi đón, kết quả cổ tay ngược lại chật khớp đồng dạng. Thực nhân tộc đại vu trơ mắt nhìn những này hắc ám thánh thạch rơi vào cách hắn ngoài 200 thước vị trí, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, thực nhân tộc đại vu mới nhìn đến một cái toàn thân bao phủ hắc ám thánh thạch bóng người, đứng tại hắc ám hải triều ở trong. Một thời gian, thực nhân tộc đại vu mở to hai mắt nhìn, cái này lại có thể có người. Thực nhân tộc đại vu chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Phải biết, lúc trước hắn căn bản không có nhìn thấy người này, mà lại nhìn kỹ hình thể, thứ này lại có thể là một nhân loại. Không chỉ như thế, nếu như không phải nhìn bằng mắt thường đến, thực nhân tộc đại vu cảm giác đều không có cách nào bắt được đối phương. Bằng không chính là thực lực của đối phương còn mạnh hơn chính mình. Bằng không, chính là đối phương hắc ám hạch tâm đã vượt xa thực nhân tộc ý thức lực dò xét phạm vi. Tóm lại, vô luận là loại nào, đều là chuyện rất đáng sợ. Lúc này, thực nhân tộc đại vu trơ mắt nhìn Tần Phong lơ lửng ở hắc ám triều tịch bên trong. Sau đó mi tâm mở ra, chung quanh suối nước cùng hắc ám thánh thạch đã rơi vào đối phương mi tâm. Oanh, Tần Phong ý thức lực phồng lên, triệt để tấn thăng, SS một đoạn, một ngày thời gian, Tần Phong ý thức lực đã tăng lên một đoạn. Dù sao lần này cùng trước đó cũng khác biệt, Tần Phong hiện tại nội lực rất cường đại, đủ để ngăn chặn Bahamut vị diện hắc ám nước biển. Không giống lần trước, không thể không thuận nước biển phiêu lưu. Tần Phong hấp thu chung quanh nước biển ở trong năng lượng, đề cao ý thức lực, cũng tương tự đang không ngừng hấp thu hắc ám thánh thạch, mở rộng tự mình hắc ám cự tinh. Long phách kích, Tần Phong khoát tay, vẫn là nhỏ yếu thời điểm học tập võ kỹ thi triển ra đi. Nhưng là có được 9 lần SSS cấp 9 đỉnh phong nội lực Tần Phong, thi triển long phách kích 10 phần dọa người. Đông, Bahamut vị diện hạch tâm lần nữa rung động, mặt ngoài bị đánh một cái lỗ thủng, hắc ám thánh thạch bị đánh bay ra. Tần Phong ý thức lực lại đi qua, bắt đi những cái kia hắc ám thánh thạch, như vậy lặp lại, tốc độ cực nhanh, ở bên cạnh nhìn thực nhân tộc đại vu, trợn mắt hốc mồm, hắn liền không có nhìn qua bạo lực như vậy nhân loại. Thế mà tay xé vị diện hạch tâm, nuốt dị năng hạch tâm như là uống nước lạnh đồng dạng đơn giản. Bất quá lúc này, hắn trong lòng cũng khẽ động, tại Tần Phong cuốn đi đại bộ phận hắc ám thánh thạch về sau. Cẩn thận nhô ra ý thức của mình lực, cuốn đi một chút tiểu nhân đá vụn, phiêu phù ở trong biển Tần Phong, phủi một chút thực nhân tộc đại vu, bất quá nhưng không có động thủ, tiếp tục công kích vị diện hạch tâm. Chỉ là hắn làm như thế, động tĩnh thật sự là quá lớn, có SSS đoạn năng lực giả hiếu kỳ tới, liền thấy Tần Phong cuốn lên một khối lớn hắc ám thánh thạch trở về mang, mà đối Tần Phong vị trí. Vị diện hạch tâm đã chịu đựng đi một bộ phận, tạo thành một cái hố sâu. Đây là có chuyện gì? Ngươi là ai? Cái này hắc ám thế lực SSS đoạn năng lực giả gào thét một tiếng. Cái này SSS đoạn, chính là bán thú lang nhân ở trong đỉnh cấp cường giả. Tần Phong không để ý đến đối phương, đem hắc ám thánh thạch liền muốn cuốn vào mi tâm bên trong. Kia bán thú lang nhân lập tức gấp. Trước mắt cái này một khối hắc ám thánh thạch, đại biểu cho tài sản to lớn. Hắn cũng muốn có được, nhưng là hiện tại đồ vật tại Tần Phong trong tay. Chỉ có một cái biện pháp, chính là cướp đoạt, chết đi. Cái này SSS đoạn lang nhân tộc mang theo xuyên thẳng qua thuyền liền đánh tới. Đến tìm cái chết, Tần Phong nhìn xem kia SSS đoạn lang nhân tộc. Không chút do dự khoát tay. Oanh, Tần Phong quán chú nội lực. Đập nện tại cái này xuyên thẳng qua trên thuyền. Mà lúc này, xuyên thẳng qua trên thuyền bán thú lang nhân tộc cũng là giơ lên móng vuốt sắc bén, hung hăng chộp vào Tần Phong trên thân. Ông, Tần Phong trong nháy mắt mở ra nội lực cương khí. Cái này cương khí mở rộng đến hơn 10 mét phạm vi, độ dày trọn vẹn 3 mét. Đây quả thực là đáng sợ. Kẽo kẹt, chấm ngoặc kép. Bán thú lang nhân tộc mạnh nhất móng vuốt sắc bén, thế mà ở bên trong lực cương khí bên trên, ma sát ra kim loại đốm lửa đồng dạng. PS, cảm ơn các đạo hữu sau đây đã tặng nguyệt phiếu. Một thanh 272, VYCONNITY30033.2TV14, Karek dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.